Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 22, Phương Vấn Tàn Niệm. Tạm không đề cập tới tiến nhập Kamatai thâm tạo Stephen, nếu Ensign One mời Phương Vấn không nên nhúng tay, Phương Vấn cũng đáp ứng rồi nàng, như vậy Phương Vấn cũng sẽ không nhúng tay. Bất quá, Wanda lại không biết mời, còn chuẩn bị đi Kamatai hỗ trợ. Dù sao Ensign One ở hai người ẩn cư trong khoảng thời gian này giúp bọn họ rất nhiều. Cũng may Phương Vấn đúng lúc cản lại nàng. Ách, ý của ngươi là Ensign One pháp sư bọn họ muốn dùng mình hy sinh tới thúc đẩy cái này Stranger trở thành chí tôn pháp sư. Wanda nhíu nói rằng, địa cầu không thể không có chí tôn pháp sư. Wanda, Phương Vấn biết đến so với Wanda nhiều hơn nhiều. Nhìn tự nhiên cũng so với nàng lâu dài. Chí tôn pháp sư e rằng không bằng hắn cường đại. Có hắn đang nhìn lại tựa như có cũng được không có cũng được. Thực ra không phải vậy. Tục ngữ nói thuật nghiệp có chuyên về một phía. Phương Vấn đối với ma pháp rốt đặc cán mai. Tinh thần phương diện cũng chỉ là đối với tinh thần lực có hiểu một chút. Làm cho hắn thủ hộ vật chất vị diện không thành vấn đề. Nhưng nếu như là tinh thần vị mặt. Vậy cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chí tôn pháp sư tồn tại có thể bảo vệ rất kỹ địa cầu tinh thần vị diện. Mà Dr. Stranger có thể nói mạnh nhất trong lịch sử chí tôn pháp sư. Có hắn ở, càng là vạn vô nhất thất. Còn như Tam Stone, lẽ nào ngươi cho rằng không có Tam Stone Dr. Stranger thì không phải là chí tôn pháp sư rồi? Không, câu nói kia nói như thế nào? Ba ngươi đúng là vẫn còn ba ngươi. Mấy thứ này Phương Vấn cũng không thể cùng Wanda giải thích. Liên lụy đến chuyện của tương lai. Người biết chuyện càng ít càng tốt. Được rồi, Wanda thấy Phương Vấn không chuẩn bị nói cho nàng biết. Cũng không hỏi tới nữa. Hỗn độn ma pháp ta đã vừa tìm thấy đường. Thực lực hơn xa từ trước. Có chuyện gì, ta là có thể giúp ngươi chia sẻ. Wanda mở to mắt to nhìn Phương Vấn. Nói thật, nàng biết. Bạn trai không muốn để cho chính mình thiệp hiểm. Rất chuyện nguy hiểm cỡ nào tình có thể không để cho mình biết liền không để cho mình biết. Mặc dù không phải nói không thể. Cũng là tất cả bụi bặm lắng xuống sau đó. Hắn như vậy thì không muốn để cho mình theo thiệp hiểm. Lo lắng cho hắn. Nhưng hắn không biết. Như vậy cái gì cũng không biết dưới tình huống. Nàng ngược lại càng thêm lo lắng. Ta là Avenger. Tiểu Phương. Nếu ta lựa chọn thừa nhận Avenger tiếng xưng hô này, như vậy ta liền đã có gánh chịu Avenger trách nhiệm chuẩn bị. Bị Wanda nghiêm túc như vậy nghiêm túc ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên. Phương Vấn gật đầu bất đắc dĩ. Được rồi, về sau có chuyện gì ta sẽ trước tiên nói cho ngươi biết. Đạt được như vậy đáp án, Wanda hài lòng gật đầu. Phương Vấn không khỏi sờ lỗ mũi một cái. Chính mình dường như ở thê quản nghiêm con đường trên càng chạy càng xa. Người nói người hỗn độn ma pháp vừa tìm thấy đường rồi. Phương Vấn hậu chi hậu giác nói rằng. Ân, không nói trắng Phương Vấn liếc mắt, hỗn độn ma pháp rất mạnh. Cho dù là cái này sách ma pháp tác giả cũng không có đạt được cảnh giới này. Bất quá quyển sách này tác giả suy đoán. Cảnh giới cao nhất hỗn độn ma pháp đem hỗn độn lực mở rộng đến mức tận cùng. Có thể dễ dàng sửa chữa hiện thực. Phương Vấn nói thật, nghe xong lời này trong lòng vẫn là rất khiếp sợ. Sửa chữa hiện thực, loại này bắc cấp năng lực Phương Vấn đối mặt cũng cảm giác mình không có gì phần thắng. Reality Stone có thể sửa chữa hiện thực, nhưng là từ trong phim đến xem tự hồ chỉ có thể miễn dịch năng lượng công kích. Loại năng lực này tuy là cường đại, nhưng còn chưa nói tới vô giải. Nhưng Wanda cái này hỗn độn lực liền có chút vô giải ý tứ. Sửa chữa hiện thực, có muốn hay không dữ dội như vậy tan. Ta hiện tại chỉ có thể sơ bộ cải biến hư ảo hiện thực. Hư ảo hiện thực, ta có thể mang bộ phận hiện thực hư biến hóa một đoạn thời gian. Tỉ như, Wanda nâng hai tay lên. Một lực lượng kinh người bắt đầu khởi động. Nhắm ngay một tấm mộc chế cái ghế. Màu đỏ hỗn độn lực bao phủ cái ghế kia. Ở Wanda dưới sự khống chế bắt đầu vặn vẹo, ngạnh sinh sinh đích biến thành một tấm bằng sắt cái ghế. Phương Vấn ngạc nhiên nhìn một màn này. Chạy đến trước cái ghế mặt dùng ngón tay chọc chọc. Thực sự biến thành thiết rồi. Phương Vấn khiếp sợ nói rằng. Wanda mỉm cười. Đối với mình ra bạn trai khiếp sợ biểu thị rất có lợi. Đây chẳng phải là nói chúng ta có thể cầm giấy làm đô la dùng lạc tương đương. Cút. Wanda tức giận mắng. Chỉ phải ly khai ta hỗn độn lực chống đỡ. Sẽ biến trở về đi. Wanda bỏ rồi hỗn độn lực. Bám vào ở trên ghế hỗn độn lực vừa rút lui ngoại trừ. Nhất thời lại lần nữa biến trở về rồi đầu gỗ cái ghế. Người đây là cái gì nguyên lý? Cải biến vật chất nguyên tử do đó đạt được cải biến vật chất mục đích. Ma pháp nguyên lý. Wanda dịch ra Phương Vấn. Ngồi vào ghế trên. Ta hiện tại chỉ có thể ở hỗn độn lực chống đỡ dưới cải biến vật thể. Chờ ta tiến hơn một bước liền có thể rời đi hỗn độn lực chống đỡ cải biến vật thể. Đồng thời bảo lưu một đoạn thời gian. Đến phía sau, có thể vĩnh cửu tính cải biến vật chất. Thậm chí, vô căn cứ tạo vật. Phương Vấn nghe đến đó. Hai mắt tỏa ánh sáng. MMP yêu. Vô căn cứ tạo vật. Cái này hỗn độn lực như thế bắc sao. Đây đã là thuộc về sáng thế chủ năng lực a. Xem ra. Về sau ôm chặt vợ bắp đùi có thể ăn no chờ chết rồi. Nghĩ tới đây, Phương Vấn hai mắt sáng lên nhìn Wanda. Tựa hồ là ở ảo tưởng về sau ăn no chờ chết cuộc sống hạnh phúc. Wanda nhiều quen thuộc Phương Vấn. Chứng kiến người này cặp kia đều ở đây thả lục quang nhãn. Nhất thời cũng biết tiểu tử này đang có ý gì. Đừng suy nghĩ, sách ma pháp chỉ là đoán được cuối cùng có thể vô căn cứ tạo vật. Quyển sách này cảnh giới cũng chỉ là đến vĩnh cửu cải biến vật chất. Hạn chế còn đặc biệt nhiều. Được rồi, Phương Vấn nghe vậy, chỉ phải bỏ qua ăn lão bà mềm cơm ý tưởng. Làm cái tiểu bạch kiểm nhưng thật ra là Phương Vấn hai đời mộng tưởng. Đời trước củi mục đến rồi cảnh giới nhất định. Dáng dấp đại chúng, qua được đại chúng, gia đình cũng lớn chúng. Không có bất kỳ xuất sắc. Đời này ngoại trừ thực lực mạnh một nhóm ở ngoài. Những thứ khác cũng là các loại đại chúng. Cũng không biết Phương Vấn là đắc tội đại chúng tập đoàn vẫn là người được. Là người của hai thế giới các loại trò gian trá đại chúng. Có thực lực đại chúng khuôn mặt ăn no chờ chết người khác biết xưng là không ôm chí lớn. Cũng không biết gọi hắn là tiểu bạch kiểm. Hai đời cũng không có tốt thấy qua Phương Vấn biểu thị. Làm cái tiểu bạch kiểm không có gì không tốt. Ít nhất, nói ngươi một tiếng tiểu bạch kiểm. Chứng minh ngươi rất tuấn tú. Đáng tiếc, Phương Vấn đời này cũng nên hay sao tiểu bạch kiểm. Liếc nhìn Wanda tấm kia đẹp đến mạo phao khuôn mặt. Ta cũng có thể làm cái tiểu bạch kiểm tra hắn a. Ba ba gen mặc dù không trách tích, nhưng không chịu nổi mẹ gen tốt đẹp a. Phương Vấn không tự chủ được gật đầu. Nghĩ như thế đến, đột nhiên, trong đầu nhô ra lần nô ly khuôn mặt. Cùng cái này xinh đẹp đến nam nữ thông sát. Có nghịch thiên sinh đẹp nữ vương sinh đứa bé. Tiểu hài tử dáng dấp đẹp mắt tỷ lệ hẳn là lớn hơn nữa a. Cái ý niệm này mới ra tới Phương Vấn đã bị lại càng hoảng sợ. Vội vã hất đầu đem cái ý niệm này đuổi ra ngoài. Có loại ý niệm này là muốn lạc lối nhịp điệu a. Vậy cũng lấy vạn năm lão bà. Phương Vấn ngươi đang suy nghĩ gì? Wanda nhìn một hồi lắc đầu một hồi gật đầu. Biểu tình dị thường phong phú Phương Vấn. Hàng này lại mắc bệnh. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.